Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, thịnh hội nhạc đệm. Trên quảng trường mọi người lẫn nhau hàn huyên. Rất nhanh ca phu bị bồi bàn dẫn tới quảng trường là dễ thấy nhất vị trí bên trên. Các vị nữ sĩ, các vị tiên sinh, rất vinh hạnh các người có thể tới tham gia trận này thịnh hội. Ca phu hướng các vị đáp lại lớn nhất chân thành ân cần thăm hỏi cùng chúc phúc. Bất quá ta muốn hôm nay chúng ta đều không phải là nhân vật chính. Chính thức nhân vật chính là tới từ khu dân nghèo những dân nghèo kia. Bọn họ có tư cách nhất đàm luận chuyện này. Vạn chúng nhìn chừng chừng dưới. Một vị khu dân nghèo đại biểu bị bồi bàn từ chính phủ building bên trong dẫn ra. Đến trên võ đài. Bần dân đại biểu hướng ca phu bá tước cung kính hành lễ. Nhân từ thượng đế phái ngài đi vào nhân gian, chúc phúc chúng ta, cảm tạ ngài khẳng khái. Ta muốn vào ở căn phòng lớn, các cư dân đều sẽ vì thế mà cảm ơn cùng ngài. Trừ ngoài ra ta không biết nói cái gì mới có thể đủ biểu đạt ta giờ phút này tâm tình kích động. Nhìn lấy vui đến phát khóc bần dân. Dưới đài các quý tộc nhao nhao vỗ tay. Đột nhiên trong đám người có người đứng ra hô: "Ca phu tiên sinh, ta nghe nói khu dân nghèo lòng đất có một mảnh mỏ vàng. Chuyện này ngài thấy thế nào?" Trong đám người an tĩnh lại. Tất cả mọi người nhìn lấy thanh âm truyền đến địa phương. Đó là một người trẻ tuổi, mang theo một cái tinh xảo cái dương. Mọi người xì xào bàn tán đứng lên. Ca phu sắc mặt biến khó coi, nhìn chăm chú lên dưới đài lạ lẫm thanh niên. Foster cũng muốn nhìn một chút rốt cuộc là ai. Có thể thấy là bên cạnh Downing. Hắn kinh hoàng, nhỏ giọng nhắc nhở: "Đường Ninh tiên sinh, ngài không thể nói như vậy, này lại hại chết ta." Downing từ trong đám người đi đến trước sân khấu, ngẩng đầu có chút hăng hái chờ đợi đáp án. Đáng chết! Ở đâu tới như thế một tên tiểu tử? Ca phu trong lòng mặc niệm lấy, thần sắc khôi phục chấn định. Vị tiên sinh này, ngươi là tại nói đùa ta sao? Downing tay phải để ở trước ngực, xoay người hành lễ. Ca phu tiên sinh, ta nghĩ ta ngữ khí đầy đủ chân thành. Ca phu bá tước sửa sang một chút cổ áo, ánh mắt quét mắt ồn ào đám người, giả dối không có thật. Nếu như Thiểm Kim Trấn khu dân nghèo có một cái cự đại mỏ vàng, ta hội đem bọn hắn phân phát cho có được bọn họ bần dân. Đây là một cái bao nhiêu hoàn mỹ đáp án. Downing lui về, Yến sẽ tiếp tục, bởi vì thoáng có chút khó chịu. Ca phu bá tước cùng trấn trưởng cùng cục an ninh thự trưởng sớm cáo lui. Thản Bác Nhĩ, ta nghĩ ngươi công tác bảo an thực sự để cho người ta không dám lấy lòng. Kém chút liền hỏng chúng ta chuyện thật tốt. Ca phu sắc mặt tựa như là nướng cháy bò bít tết một dạng. Bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, trấn trưởng tiên sinh. Nếu như ngươi muốn lần tiếp theo liên nhiệm lời nói, tốt nhất nhượng chuyện này có thể có một cái mỹ hảo kết cục. Nếu không ta cũng sẽ không dùng chính mình tiền vàng giúp đỡ ngu xuẩn minh hữu. Trấn trưởng đại nhân có thể liên nhiệm. Ca phu chính trị hiến kim không thể nghi ngờ là trợ lực lớn nhất. Nếu như mất đi ca phu, như vậy hết thảy đều sẽ trở nên không xác định. Ngài yên tâm, chuyện này chắc chắn cho ngài một cái hài lòng giải thích. Trấn trưởng nói, hắn nhìn lấy Thản Bác Nhĩ thự trưởng. Thản Bác Nhĩ giờ phút này biểu lộ như là ma quỷ, ta hiện tại liền để hắn cấp tốc biến mất tại trên. Yến hội, ca phu tiết sinh không cần lo lắng. Ca phu có chút đau đầu, phẫn nộ gào thét lấy, ngu xuẩn, ta là người lương thiện, không phải dung không được người khác độc tài giả. Bởi vì một câu nghi vấn ngươi coi lấy này nhiều người mặt bắt hắn là muốn hủy ta sao? Thản Bác Nhĩ có chút khó coi, trấn trưởng bận bịu hòa giải, ca phu tiên sinh, chúng ta sẽ xử lý tốt chuyện này, sẽ không tổn hại ngài nửa điểm danh dự. Xin yên tâm, khi yến hội kết thúc thời điểm, ngoài cửa Foster ủ rũ, khắp khuôn mặt là tuyệt vọng, phẫn hận nhìn lấy Downing, ngươi là ma quỷ, ngươi hại ta ném công tác, ta duy nhất công tác, đáng chết. Foster gào thét lớn, giống là từ nhỏ mèo biến thành một đầu hùng sư. Hai tay của hắn nắm lấy Downing cổ áo, ta thề. Ta nhất định sẽ làm cho ngươi trả giá đắt. Downing đẩy ra Foster hai tay, đưa tay ra hiệu, Foster tiên sinh. Cái này cũng không giống như ta biết ngươi. Mời lên xe, ta hội đền bù tổn thất ngươi. Ngồi trên xe, Foster coi là Downing hội khẳng khái xuất ra một sấp Caesar đến đền bù tổn thất chính mình. Nhưng là không, thậm chí đối phương liền cái dương kia đều không có mở ra ý tứ. Foster tiên sinh, nhìn xem ngươi, không có công tác, không có thân nhân, thậm chí ngay cả chính mình phòng trọ đều không có. Tiếp xuống ngươi còn có cái gì có thể lấy dựa vào đây? Downing xoa nắn hai tay. Không có chút nào làm hại Foster mất đi chính phủ công tác sự tình cảm thấy áy náy. Biểu hiện trên mặt có chút đắc ý. Cái này không có thân nhân cô nhi. Nỗ lực được đến một phần dựa vào sinh tồn công tác. Chỉ về thế, cẩn thận. Downing biết nhất thanh nhị sở. Sở dĩ hắn mới lựa chọn Foster. Foster che mặt thút thít. Ta đã không có gì cả. Thượng đế đối ta quá không công bằng. Từ khi đạt được phần công tác này, hắn liền một lần giả đều không có mời qua. Cho dù là cảm mạo nóng sốt, hắn nỗ lực chỉ là muốn đổi lấy ổn định sinh hoạt. Chờ đợi tương lai có một cái đẹp cô nương tốt cùng hắn tạo thành một cái gia đình hạnh phúc. Nhưng bây giờ bởi vì hắn một lần từ bi lại hại hắn mất đi duy nhất công tác. Thượng đế, Downing giễu cợt, đáng thương Foster. Thượng đế có lẽ đang ngồi ở hắn trên giường. Hắn có rất nhiều chuyện phải bận rộn. Có thể không có thời gian quan tâm ngươi tiểu nhân vật này. Mà lại cướp đi ngươi công tác cũng không phải thượng đế. Foster bị giễu cợt triệt để chọc giận. Hai mắt huyết hồng, bỉ ổi hoàn khố quý công tử. Ngươi cướp đi ta công tác. Có lẽ ngươi cảm nhận được khi nhục một tiểu nhân vật khoái cảm. Hiện tại ngươi hài lòng đi, ta muốn giết ngươi. Downing cầm lấy trên chỗ ngồi bảo kiếm, thật sự là đáng thương. Nhưng ta sẽ không cùng tình thương hại, hy vọng ngươi kiếm thuật sẽ không quá hỏng bét. Còn có, ta muốn uốn nắn một chút, cướp đi ngươi công tác là chính phủ những công tác nhân viên đó. Cũng không phải ta, Foster nhìn lấy chuôi này sáng loáng kiếm phong. Vừa rồi dũng khí trong nháy mắt lại bị đè xuống. Tiểu nhân vật thực chất bên trong nhát gan nhượng hắn từ bỏ động thủ ý nghĩ. Ngươi thắng, ta triệt để bị ngươi hủy. Vô luận là ai cướp đi ta công tác, ta đều là cái thất bại giả. Foster như là cái xác không hồn, mất đi linh hồn. Downing buông xuống bảo kiếm, đánh cái búng tay, đừng như vậy. Foster tiên sinh. Mất đi phần công tác này, cái này cũng không đại biểu ngươi không có gì cả. Có lẽ ngươi thu hoạch được một cái càng cơ hội tốt. Hợp tác với ta, Foster thờ ơ, tốt a, đã ngươi đã không có đấu trí, thậm chí ngay cả đoạt lại mất đi hết thảy dũng khí đều không tồn tại. Vậy ta cũng bang không ngươi. Downing ra hiệu xe cộ dừng lại, mở cửa xe, Foster nhìn lấy vũng bùn đường. Hắn nghĩ đến, hắn đã không có gì cả, liền nửa điểm hy vọng đều không có. Có cái gì tốt lo lắng đâu, đầu này tiện mệnh có làm được cái gì. Hắn hẳn là nhượng cướp đi công nhân trả giá đắt, mà không phải tránh trong nhà chờ chết. Nói một chút, ngươi có biện pháp nào? Foster đột nhiên thay đổi chủ ý. Hai mắt biến âm độc, Downing đóng cửa xe. Từ trong dương lấy ra một sấp Caesar, hợp tác vui vẻ. Cáo biệt Foster, Downing lựa chọn trên trấn lớn nhất một nhà khách sạn ở lại. Cái thứ nhất báo thù người yêu, chẳng qua là tiểu thí nghiêu đao đối thủ. Từ Kaiser Tháp rời đi, hắn nghĩ tới người đầu tiên cũng là từ Anarak thúc thúc lúc trước tài sản trong lấy đi ngàn. Phần 1 Ca Phu Bá Tước. Cái này đã từng chỉ là cho Anarak thúc thúc chỉnh lý công văn tiểu nhân vật. Cũng là bởi vì hắn để lộ bí mật. nhượng một số đối Anarak thúc thúc tài sản ngấp nghé người có thể thừa cơ. Cố sự này hắn nghe 18 năm, Anarak đã từng người người tôn kính đại ngân hàng nhà, hắn tài sản phú khả địch quốc, nhưng cuối cùng bị người hãm hại, không chỉ là tài sản bên trên, thậm chí ngay cả hắn danh dự đều bị hủy. Từ một cái đại ngân hàng ra biến trưởng thành người kêu đánh tiền đen thương nhân. Vì thế nhân thoá mà, cũng bị tước đoạt hết thảy. Cuối cùng chỉ có thể trốn ở nguyên rủa mà cai sơ tháp cái này bị thần vứt bỏ trong địa ngục cùng. Còn thừa 98 cái ác nhân làm bạn, coi như thế, hắn cũng duy trì sạch sẽ quần áo. Huyết dịch của hắn bên trong chảy xuôi theo tiền tài bí mật. Mà lại Đao Ninh có thể không có tính toán dùng cái gì pháp luật vì Anarak thúc thúc chủ trì. Chính nghĩa, nếu như cổ xưa pháp luật có thể chủ trì chính nghĩa lời nói. Năm đó Anarak thúc thúc liền sẽ không lưu vong đến cai sơ tháp. Hắn muốn ăn miếng trả miếng, lấy hắc ám thẩm phán hắc ám. Về phần vì sao lựa chọn Foster, Đao Ninh là có 10 phần chu đáo cân nhắc. Foster là cái người đáng thương, một đứa cô nhi, không có thân nhân, thậm chí ngay cả quan tâm hắn người đều không tồn tại. Phần này chân quý công tác là hắn duy nhất hy vọng. Chỉ cần cướp đi hắn công tác, mất đi hắn duy nhất hy vọng. Như vậy cái này đáng thương nhát gan tiểu nhân vật đem biến thành ma quỷ một dạng hung tàn. Đao Ninh lựa chọn Foster trở thành hắn kế hoạch trợ thủ. Trước mắt xem ra hắn kế hoạch vạn vô nhất thất, bởi vì hắn cần một cái chính phủ nhân viên cam tâm tình nguyện vì hắn tản lời đồn. Một trận vội vàng tiếng đập cửa, Đao Ninh đánh mở quán trọ cửa phòng. Xin hỏi các ngươi có chuyện gì không? Nhìn lấy ngoài cửa hai người. Đao Ninh cảnh giác, yêu cầu cao. Hai người này ăn mặc tiện nghi Âu phục, cà vạt đánh thẳng sạch sẽ. Một cái cao cao gầy gò nam tử cởi mũ dạ để ở trước ngực hành lễ, tiên sinh. Rất lợi hại mạo muội quấy dày đến ngài. Chúng ta là cục an ninh thường phục quan trị an, nên đến rốt cục đến. Đao Ninh đem cửa phòng nhường lại, ta nhớ ta không phạm qua cái gì chuyện sai đi. Tại ca phu bá tước trên yến hội ta hy vọng ta ngôn ngữ không có cho hắn tạo thành làm phức tạp. Thậm chí nhượng vị này người lương thiện không tiếc vận dụng cục an ninh thường phục quan trị an. Đến bắt ta, hai tên thường phục quan trị an đi vào phòng. Cao gầy quan trị an từ trong túi lấy ra một điếu thuốc đốt. Hít sâu một cái, ta muốn ngài hiểu lầm. Chúng ta này đến cùng chuyện kia không có bất cứ quan hệ nào. Chúng ta chỉ là thông lệ đối tiểu trấn ngoại lai nhân khẩu tiến hành kiểm tra. Ngài biết. Tiểu trấn an toàn cũng không thể thư giãn. Đây là chúng ta chức trách. Đó là đương nhiên. Đao Ninh ra hiệu hai người có thể tùy ý kiểm tra. Hai tên quan trị an đem gian phòng tất cả ngõ ngách đều tìm tòi một vòng. Cao gầy thường phục quan trị an vươn tay. Xin ngài đưa ra có thể chứng minh thân phận ngài đồ vật. Đao Ninh xuất ra một khối đại biểu thân phận gia tộc huy chương. Ta rất tình nguyện phối hợp hai vị công tác, những gia tộc kia nhân tài ủng có thân phận huy chương không thể nghi ngờ là tốt nhất. Chứng minh mà Đao Ninh khối này gia tộc huy chương đồ án thì là ba thanh sắc bén kiếm phong. Huy chương là dùng vàng dòng chế tạo, bình thường người không có khả năng có được, trừ phi là những đại gia tộc kia nhân vật. Hai tên thường phục quan trị an nhìn thấy huy chương sau vững tin cái này đại nhân vật bọn họ tùy. Tiện không thể trêu vào. Cảm ơn ngài phối hợp. Chúc ngài vui sướng. Đem huy chương trả lại. Cao gầy quan trị an nhắc nhở một câu. Tiểu trấn trị an luôn luôn đều rất tốt. Nhưng đã từng cũng phát sinh qua không ít án mạng. Hy vọng ngài có thể an toàn. Câu nói này có chút uy hiếp ý tứ. Đao Ninh bất động thanh sắc, đa tạ nhắc nhở, ta hội chú ý, chờ đến hai vị quan trị an rời đi. Đao Ninh nằm ở trên giường, thoải mái dễ chịu giãn gân cốt một cái, ca phu bá tước. Hy vọng biết được huy chương đồ án sau không nên quá kinh ngạc. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.